Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, Ngư Chi Đại. Một nồi chứa không nổi. Trong tửu lâu, hát hay múa giỏi, lở mờ, các nơi màn che tiên quang lượn lờ. Lầu hai lầu ba lan can chỗ, không ít trung niên nam nữ uống rượu nói đùa. Mục Quang Tuyệt không đi xem phía dưới tình hình. Trên thực tế, trên đường người đi đường nhiều tiên binh. Trong lâu các nơi đồng đều cao thủ. Từng đạo tiên thức rơi vào kia bàn vuông phía trên. Một khi có bất kỳ dị biến, liền sẽ có trăm ngàn lưu quang thẳng tắp đối kia mập mạp tiên thiên thần đập xuống. Việc này lại không phải là Ngô Vọng an bài. Phía sau cầm đao chính là Lưu Bách Nhận Lưu các chủ. Tại nhân vực kia một nhúm nhỏ cao tầng bên trong, liên quan với xử trí như thế nào thụy thần, không thể tránh khỏi xuất hiện khác nhau. Lại nhìn rượu kia trên bàn, lại là một phen vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Thụy thần kia mập mạp khuôn mặt tươi cười bên trên, chất đầy cầu sinh, hai chữ. Coi như chàng diện không có cái gì tốt nói chuyện câu chuyện, hắn cũng có thể cấp tốc đem chàng tử nóng. Cái nào tiên thiên thần yêu thích sắc đẹp, cái nào tiên thiên thần yêu thích giết chóc, cái nào tiên thiên thần tính cách cố chấp, cái nào tiên thiên thần mã mã hổ hổ. Cái này thụy thần nói là đạo lý rõ ràng. Thật đúng là giống như là như vậy chuyện. Ngô Vọng tổ cái cục, chính là vì tìm kiếm thụy thần ngọn nguồn. Tam đại sát khí trước đè lại không lên. Lại xem thụy thần chính mình có thể thổ lộ cái gì tin tức hữu dụng. Đạo hữu, Ngô Vọng ngón tay gõ bàn một cái, thấp giọng nói, thực không dám giấu giếm. Ta đối với các ngươi thiên cung mấy tôn cường thần, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cũng một mực hơi nghi hoặc một chút. Kia tinh thần vì cái gì có thể độc chiếm Bắc Dã? Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh lại ngay cả khối đất phong đều không có. Đây là tinh thần cùng thiên đế trước đây ước định. Thụy thần cười nói, còn như ước định cái gì? Vậy thì không phải là chúng ta loại này tiểu thần có thể biết được. Nói lên đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh, ta lần này liền là bị đại tư mệnh cho hố. Ngô Vọng nói tiếp, a thế nào nói, Vô Vọng đạo hữu có chỗ không biết. Thụy thần cảm khái âm thanh, theo sau liền bắt đầu một trận nói thầm. Nói ra lần này sắc phong sự tình từ đầu đến cuối. Ban sơ, là thiếu tư mệnh đi tìm thiên đế hiến kế. Tại trước khi đại chiến, cùng nhân vực tìm kiếm hòa giải cơ hội. Thiên đế nghe như vậy sách lược, cũng triệu tập mấy đại phụ thần. Ngô Vọng cười chen lời nói, thiên đế bản thể ý chí một mực tại ngủ say. Lúc này trong thiên cung sẽ xuất hiện. Nhưng thật ra là thiên đế ký thác tại trật tự đại đạo bên trong ý chí. Thụy thần rõ ràng sửng sốt một chút, thầm nói, tốt gia hòa, cái này che giấu ngươi thế nào biết đến. A, ta cùng thiên đế gặp được, hắn nói cho ta biết. Ngô Vọng bưng lên trước mặt chén rượu, nhẹ nhàng nhấp khẩu. Một bên Tiêu Kiếm cùng đại trưởng lão, còn có nơi đây chúng tu sĩ, tất nhiên là chỉ coi Ngô Vọng tại nói đùa. Kia thụy thần lại tự lẩm bẩm, trật tự đại đạo sẽ tìm ngươi, ngươi là bảo trì trước mắt thiên địa trật tự mấu chốt nhất hoàn phùng. Xuân thần, thất kính a, Ngô Vọng cười nói, chỉ là bệ hạ nói qua việc này thôi. Bất quá, đạo hữu cũng không phủ nhận, nói rõ lúc này trong thiên cung làm chủ liền là trật tự đại đạo bản thân. Như thế có chút tin tức trọng yếu, đây là công tâm kế sách. Để thụy thần nghĩ lầm đã tiết lộ trọng yếu che giấu. Từ đó giảm xuống đối phương đáy lòng phòng tuyến. Sao dự đoán, kia thụy thần lộ ra mấy phần cười ngây ngô. Ta chính là cái thụy mộng chi thần. Tác dụng lớn nhất, chính là cho một chút so sánh vội vàng sao động tiên thiên thần trợ ngủ. Chỗ nào biết những sự tình này. Uống rượu uống rượu. Chúng ta tiếp tục trò chuyện lần này sự tình. Đạo hữu thỉnh giảng. Ngô Vọng mỉm cười nói, lại sai người lên một vòng thịt rượu. Thụy thần bưng chén rượu lên nhấp một hớp tiên nhưỡng, thật dài a một tiếng, bắt đầu tiếp tục ngược lại cái kia đầy mình nước đắng. Thiếu tư mệnh hiến kế, thiên đế triệu tập mấy đại phụ thần, vốn là muốn thương nghị cùng nhân vực hòa giải. Phong thần Nông Thị là hỏa thần, đồng ý hắn trường sinh bất tử, trở thành chân chính hỏa thần. điều kiện liền là đem hỏa chi đại đạo trở về trật tự. Ban đầu lúc, thiếu tư mệnh đưa ra, hỏa chi đại đạo có thể như tinh thần đại đạo, thiên hình đại đạo, bảo trì tương đối độc lập, không bị thiên cung trói buộc, để nhân vực an tâm. Dù sao thiên cung muốn, chỉ là hỏa chi đại đạo đi bù đắp thiên địa phong ấn. Tiêu trừ sạch trúc long thần hệ trở lại có thể, nhưng bọn hắn thương lượng, hương vị tự thay đổi. Liền là kia đại tư mệnh đang chọn sự tình. Thị thần thở dài, ta đây cũng là nghe người ta nói a. Đại tư mệnh lúc ấy nói, nhân vực chi hại thắng qua trúc long, còn nói sinh linh đối thần quyền khiêu khích, sẽ triệt để phá hủy bây giờ thiên địa trật tự. Một khi thiên cung đã mất đi đối sinh linh trấn áp, sinh linh sẽ ở nội đấu bên trong dần dần đi hướng diệt vong. Thiên địa sẽ nghênh đón tĩnh mịch. Tiêu kiếm đạo nhân cau mày nói, cái này đại tư mệnh coi là thật. Sau đó, Ngô Vọng thúc giục âm thanh. Thị thần hai mắt có chút mê ly, thở dài. Sau đó, thiếu tư mệnh cùng đại tư mệnh ngay trước thiên đế trước mặt. Đại xảo một trận, nửa cái thiên cung đều cảm nhận được hai đầu đại đạo giằng co. Trật tự đại đạo đem bọn hắn ép xuống. Thiên đế quyết cảm thấy chỉ sắc phong nhân vực nhân hoàng. Sau đó đại tư mệnh tự có ý đồ. Hắn kiên trì nói, muốn phái chính thần tiến đến tuyên chỉ. Như thế mới lộ ra thiên cung đầy đủ coi trọng việc này. Thiếu tư mệnh cái này thần tốt, nói tiên thiên thần tới nhân vực, chắc chắn sẽ bị xé. Thiên cung không duyên cớ tăng thêm tổn thất. Lần này sắc phong hòa đàm chắc chắn sẽ không giải quyết được gì. Hai cái thần tướng cầm không cho. Huynh muội bọn họ chưa từng như vậy cãi nhau. Ngô Vọng cười nói. Sau đó thiên đế trên một điểm này tiếp thu đại tư mệnh đề nghị. Đúng, thị thần mặt lộ vẻ mỉm cười. Liền là cười có chút cứng ngắc. Sau đó liền là thiên cung công tích thấp nhất 15 cái chính thần rút thăm. Ta vận may vào đầu. Ôi, rút thăm, đại trưởng lão ở bên tràn đầy kinh ngạc. Như vậy trọng yếu sự tình. Lại, thị thần u thở dài. Tùy theo liền nói, ta nói như thế nhiều. Kỳ thật liền là muốn nói cho các vị. Ta thật là thiên cung vô dụng nhất thần chi một. Thậm chí, phùng xuân thần như vậy ngày mốt sắc phong thần vị. Đều so với ta mạnh hơn một điểm. Giống như cái gì để một đoàn cao thủ rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này thần thông ta là thật không dùng được. Tiên thiên thần mạnh yếu. Nằm ở đại đạo cách thiên địa bản nguyên xa gần. Càng là thuần túy đại đạo. Đản sinh thần linh thực lực cũng liền càng mạnh. Ta cái này thụy mộng chi đạo. Là theo sinh linh đại đạo sinh ra chi hậu. Diễn sinh ra. Là sinh linh phục vụ trăm đầu tiểu đạo một trong. Ta đại đạo áo nghĩa đặc biệt đơn giản. Mệt mỏi. Liền muốn nghỉ ngơi. Ta ai. Đều tại chén rượu này bên trong. Thị thần ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hai mắt lại ngấn lệ lấp lóe. Thấp giọng nói, ta quá khó khăn. Ngô Vọng biểu diễn vết tích sơ lược trọng. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách tâm hắn hung ác. Mời sát khí. Đạo hữu, người thật sự là quá khó khăn. Không nghĩ tới tại thiên cung làm thần cũng như thế biệt khuất. Nay thiên chúng ta bất luận cái khác tiêu kiếm đạo huynh. Để các vị cao thủ đều lui đi. Vị này thụy thần đã như vậy nói. Chúng ta lại buộc hắn. Còn có hay không điểm đồng lý tâm bịch một tiếng nhẹ vang lên. Ngô Vọng lấy ra một cái màu vàng nhạt hồ lô lớn. Trong đó có ào ào tiếng nước chảy vang. Đạo hữu không? Ngủ huynh. Nay thiên ta cùng ngươi hảo hảo uống một chén. Thụy thần thấy thế vội nói. Chê cười, cái này nhiều không có ý tứ. Nhất thời nói tình thiết, để gặp xuân lão đệ ngươi chê cười. Nếm một chút cái này. Ngô Vọng đem nút hồ lô mở ra. Một cỗ kỳ lạ mùi hương đậm đặc tràn ngập ra. Ngón tay một dẫn, một đạo rõ ràng dịch bay vào thụy thần trước mặt trong chén. Ngô Vọng cười nói, rượu này, nhân vực phần độc nhất. Ta chưa từng lấy ra cùng người chia sẻ qua. Đây là ta năm đó phá hết cùng kỳ lẫn vào nhân hoàng các một án. Thuận thế chơi đổ thập hung điện đệ tứ tổng điện. Bệ hạ cho ban thưởng. Nhân hoàng bệ hạ tự mình nhưỡng rượu. Đại đạo chi tử. Ngươi hỏi một chút tiêu kiếm đạo huynh cùng đại trưởng lão. Hai người bọn họ thường qua sao? Hai người một trận lắc đầu. Rồi sau đó mắt lom lom nhìn Thụy Thần ly rượu trước mặt. Nhân hoàng nhưỡng rượu, Thụy Thần hai mắt tỏa sáng. Bưng lên đến nghe bên trên vừa nghe. Trắng noãn khuôn mặt bắt đầu dần dần phiếm hồng. Hắn lẩm bẩm nói. Rượu ngon a, thật sự là rượu ngon. Thiên cung cũng khó khăn gặp như vậy đạo tử. Đến, Ngô Vọng rót cho mình một ly. Bưng rượu tương thỉnh, chúng ta nâng ly chén này. Thụy Thần khóe miệng có chút giật giật. Thầm nói, thật muốn uống, thật muốn uống. Nhất định phải uống, Ngô Vọng cười nói. Hôm nay có rượu hôm nay say. Không muốn sống quá mỏi mệt. Các ngươi nhân vực thật sự là mời rượu biện pháp nhất sáo nhất sáo. Thụy Thần từ từ nhắm hai mắt, đem trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch. Một cỗ đạo vận từ hắn quanh người tràn ngập ra, lại là mảy may không giả được. Ngô Vọng ngón tay duỗi ra, lại là một chén rót đầy. Kia Thụy Thần đánh cái nấc, đã là bắt đầu không ngừng gầy tóc, đứng ngồi không yên. Như thế, 3 năm chén đạo tử vào trong bụng, Thụy Thần cặp mắt kia trở nên lóe sáng. Ngô Vọng cũng là không ngừng đưa tay nâng chán. Nhưng cùng thần nông tiền bối uống qua cái này đạo tử hắn, lúc này còn duy trì lý trí, liền là đầu đã trải qua rồi đau. Mà trong lúc bất chi bất giác, kiện thứ hai, sát khí, đã đăng tràng. Một tên lão ẩu ngồi tại bình phong sau, cúi đầu vỗ về chơi đùa lấy dây đàn. Từng sợi đạo vận đã đem trên bàn mấy người quấn quanh. Huyền nữ tông, thái thượng trưởng lão, như thế một hai sát khí. Lại phối hợp đệ tam kiện sát khí để ý. Sơ tâm, bản tâm đại pháp Ngô Vọng cũng không tin. Nay thiên hắn không cậy ra cái này Thụy Thần miệng. Trước không vội hỏi chút ít mẫn cảm vấn đề. Lúc này Thụy Thần coi như thanh tỉnh. Chờ đạo tử sau sức lực tràn ngập. Ngô Vọng kẹp khẩu xào giấm linh ngư. Nhỏ giọng hỏi, ngủ huynh ngươi nói. Thiếu tư mệnh là thật đơn thuần vẫn là làm ra bộ dáng nàng a. Nàng tự một ngốc cô nương, bị ca ca của mình lợi dụng cũng không biết. Thụy Thần cười lạnh âm thanh, cầm lấy một cái linh quả hạt dưa, chộp vào trong tay dập đầu, nói chuyện giọng điệu đều so trước đó cường ngạnh gấp trăm lần. Hắn nói, sinh linh đại đạo ban sơ bởi vì quá mức cường đại, cho nên một phân thành hai, có thọ nguyên cùng sinh sôi hai đầu đại đạo. Hắn sau ra đời hai tôn thần. Thiên đế sớm có tiên đoán, sinh linh đại đạo hội sẽ lần nữa tương hợp. Hiện tại vấn đề là chết chi đại đạo chưa đạt tới có thể cùng sinh linh đại đạo cùng so sánh tình trạng. Chết chi thần đã đổi vài khóa, mỗi lần đều là tự thân sụp đổ, không chịu nổi sinh linh tại tử vong lúc thống khổ. Cái này vốn nên trở thành thiên cung lá bài tẩy thần chỉ, luôn luôn không có tác dụng lớn. Kỳ thật, cùng sinh linh có liên quan thần linh, tự thân cũng dễ dàng sụp đổ. Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh sớm đã có loại này dấu hiệu. Chỉ là, đại tư mệnh theo viễn cổ liền bắt đầu làm loạn. Chính mình gặp phản phệ thiếu tư mệnh nha. Kỳ thật cũng bị ảnh hưởng đến. Nhưng bởi vì sinh sôi đại đạo tiếp thu được phản phệ, đều là mỹ hảo, là ngọt ngào. Cho nên nàng tính cách cũng sẽ trở nên càng ngày càng ôn nhu. Tiên thiên thần mềm lòng đệ nhất, nói liền là thiếu tư mệnh, nàng là thật đơn thuần, lần này đi hiến kế, nàng đơn thuần liền là hiểu được, đại chiến cùng một chỗ sinh linh tử thương không đếm được. Đau lòng, thiếu tư mệnh tham sống linh, là bởi vì nàng thật yêu thích sinh linh, nguyên lai là như vậy. Ngô Vọng vuốt vuốt phiếm hồng, cái mũi, cười hắc hắc âm thanh, người đừng nói. Thiếu tư mệnh dáng dấp này, linh tú a xinh đẹp a ha ha ha. Ngươi còn không có thấy được nàng chân chính bộ dáng. Nàng chân chính bộ dáng là một bộ ngân bạch tóc dài. Kia tướng mạo, khí chất kia, Thụy Thần gặm lấy hạt dưa. Đối Ngô Vọng một trận nháy mắt ra hiệu. Vừa cười nói, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ. Kém quá xa, một bên Minh Xà cau mày nói. Ngươi thế nào biết, Ngô Vọng ôi trách mắng. Ngậm miệng, thế nào cùng ngủ huynh nói chuyện đâu, kém chút tựu hỏng đại sự. Minh Xà lập tức ngậm miệng không nói. Trước đây biểu hiện ra đối Minh Xà vô cùng e dè Thụy Thần, Giờ phút này trên dưới đánh giá vài lần Minh Xà, mục quang không chút kiêng kỵ nào, thậm chí còn lộ ra một chút giễu cợt. Bị thần chú khống chế hung thần quả nhiên không có tác dụng lớn. Có thần lực có cái gì dùng cũng không có đại đạo nương tựa. Minh Xà nghe vậy tất nhiên là lên lửa, giận, lại bị Ngô Vọng ôi xích vài tiếng, chỉ có thể cúi đầu áp hỏa. Nàng giờ phút này, bất chi bất giác cũng bị kia tiếng đàn ảnh hưởng, cảm xúc 10 phần không ổn định. Thị thần còn tại bên cạnh nói thầm, đúng, đúng, chính là muốn như thế huấn. Ngươi cái này thần chú từ chỗ nào làm, chúng ta bệ hạ cho. Ngô Vọng nhếch nhếch miệng, thầm nói, nói hơi lớn bất kính, nhà chúng ta bệ hạ là thật hội, sẽ lừa ta, ta tựu cùng một viên gạch đồng dạng, chỗ nào phải dùng tựu chỗ nào truyền, đến, uống. Thị thần bưng chén rượu cùng Ngô Vọng đụng đụng, lại cau mày nói, uống không uống sạch có phải hay không xem thường ta, đang khi nói chuyện. Lại là hai ba chén đạo tử vào trong bụng, Ngô Vọng tiếp tục phàn nàn lên chính mình không dễ dàng. Cùng thập hung điện đấu, cùng hung thần đấu, cùng đại tư mệnh đấu, còn muốn đi làm nghề mộc, cho nhân vực cây to này sửa sửa cắt cắt. Thị thần đánh cái nấc, cười nói, bị người lợi dụng đi, cũng không thể nói như vậy. Ngô Vọng lộ ra hàm xúc mỉm cười, người sợ cái gì, nói đã nói. Thị thần vung tay lên, chúng ta đều là cho những này trí cường thần bán mạng, ai sẽ quản chúng ta cảm thụ, ngươi xem, thiên cung thiên đế, thiên ngoại trúc long, nhân vực nhân hoàng, thực chất bên trong đều như thế, bọn hắn là kẻ thống trị, chúng ta là vì bọn họ bán mạng. Lão đệ, không phải làm huynh trưởng không đề cập tới điểm, ngươi những này đều vô dụng, biết không, ngươi muốn sống xa xưa, ngươi muốn sống lâu dài, nhất định phải học được một sự kiện. Ngô Vọng thầm nói, cẩu mệnh, không không không, là Mạc Ngư. Thị thần cười hắc hắc, kia trương trắng nõn vô tự mặt béo bên trên tràn đầy tốt sắc, thân thể nghiêng về phía trước, cùng Ngô Vọng nhỏ giọng nói, người biết lão ca ta là từ đâu khi nào chỗ nào Mạc Ngư xuống tới sao? Tựu theo thiên cung vừa lập thôi. Ngô Vọng ra vẻ xem thường, thiên cung, vậy coi như cái dám. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Thị thần cười ha ha không thôi, nhỏ giọng nói, hướng phía trước mấy, ba cái thần đại, cái này thiên địa vừa mới bắt đầu xuất hiện tiên thiên thần thời điểm, lão ca ta chính là cái này. Viên kia mập tay dựng lên cái hai, khoác lác, ngươi là cái thứ hai đản sinh tiên thiên thần. Thị thần bất mãn nói, cái này sao tự khoác lác, ta là nhóm thứ hai đản sinh. Luận bối phận, cùng đế khốc một đời. Tiêu kiếm đạo nhân mở chừng hai mắt, kém chút rút kiếm mà lên. Cái này thụy thần trước đây nói qua, hắn là tự sinh linh sinh ra chi hậu mới sinh ra, mà sinh linh sinh ra trước đó đã có qua vài lần thần đại thay đổi, tiên thiên thần bọn họ không đứt chương đổi, như hắn nói tới không giả. Thụy thần cười hắc hắc, xem Ngô Vọng một mặt không tin, tiếp tục nói, lời này ta tự nói với ngươi, thật, cho bọn hắn bán mạng có cái gì dùng, liền nói ta cái thứ nhất đi theo chí cường thần. Hắn trung cực đại đạo, là đem thiên địa về tại vô tự, sau đó sáng tạo quy khư, từ quy khư bên trong một lần nữa lập đại đạo. Sau đó, hắn bại bởi trật tự ý chí, kỳ thật từ đây lúc hướng về phía trước xem, tuyệt đại nhiều số thần chiến nấc. Vậy cũng là trật tự cuối cùng chiến thắng hỗn loạn, bằng không thì cũng không có khả năng có nay thiên loại sinh linh này tùm cảnh tượng. Ta thứ, cái thứ hai đi theo chí cường thần, hắn trung cực đại đạo, là đi ra mảnh này thiên địa, liền là triệt để chặt đứt cùng mảnh này thiên địa liên quan. Sau đó hắn tự sát, theo kia bắt đầu, lão ca ta liền muốn minh bạch, hư, đều là hư, những này so ngươi đi sớm, so với ngươi còn mạnh hơn người, muốn để ngươi vì bọn họ bán mạng, trước hết cho ngươi tranh cái bánh, cho ngươi một chút hứa hẹn, sau đó các loại, chờ, chúng ta không có giá trị, tự một cước đem chúng ta đá văng ra, đồ cái gì theo đệ tam thần đại bắt đầu, lão ca ta liền đem chính mình ẩn nấp rồi, giấu ở một cái ai cũng tìm không thấy địa phương, sau đó ta lại không thể hoàn toàn ẩn đi. Ngươi nếu là quá lâu không cùng cái khác thần linh giao lưu, ý thức của ngươi liền hội về tại yên lặng. Ngươi sau này cấp độ cao liền có thể minh bạch, đại đạo đều có đối tiên thiên thần đồng hóa chi lực. Sở dĩ ta tìm chuẩn đầu này tiểu đạo, đem ý thức của mình ký thác vào cái này. Hắc hắc hắc, ta nhịn ba cái thần đại, đằng đằng ba cái thần đại, đều không có đem bí mật này nói cho cái khác thần linh. Có thể cho ta nhịn gần chết, đến uống rượu, này trời cũng tự gặp được lão đệ ngươi. Hai ta lời nói ăn ý, không phải vậy ta sẽ nói cho ngươi biết những này ta thị thần lời nói một trận. Há mồm, ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt kia giống như cười mà không phải cười Ngô Vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đứng bật dậy, bốn phía lập tức xuất hiện rất nhiều cao thủ thân ảnh. Cái này thần vội la lên, ta uống say nói đùa, người cũng đừng coi là thật không phải. Ta xáo lộ như thế sâu sao Vô Vọng tử. Phùng Xuân thần, ngươi, kia đàn khác, đừng, gảy, ngươi rượu này nó tự có vấn đề. Ngô Vọng bình tĩnh mà đưa tay bên trong lưu ảnh bảo châu bỏ vào đại trưởng lão trong lòng bàn tay. Lại tràn đầy nghiêm nghị nhìn về phía cái này thụy thần. Cười nói, đều như vậy, tiếp tục uống đi, ta thế nào tự. Cái này thụy mộng chi thần đưa tay che mắt, chậm rãi ngồi xổm xuống. Rất nhanh lại đứng dậy, ngồi về nguyên bản vị trí. Chính mình dẫn tới một chén đạo tửu, cắn răng nói, uống. Dù sao ta cũng không muốn tại thiên cung lan lộn tiếp nữa rồi. Cái này đại tư mệnh có vấn đề. Trúc Long cũng sắp trở về rồi. Sớm đi sớm thoát thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.